Chương 101, Mỹ Nhân Tắm. Có thể tà do trong phòng có thùng tắm nước nóng, tàn hơi nước như sương khói bay tượng to, cảnh vật không quá rõ ràng, hắn tại không dám dùng thần thức, phía trên cao có tầm màn trướng nên che khuất tầm nhìn khuôn mặt, chỉ thấy một thân hình nữ nhân từ phần cổ trở xuống tha thước đang đứng nghiêng về hướng ánh mắt của hắn, mái tóc đài đen bóng nhu thuận dài đến bên hông, cái eo thon thả mềm mại. Chỉ ta một bóng tưng cũng đã hấp dẫn người như thế, nếu nhìn thấy chính diện thì còn đến mức độ nào? Không hổ tà đệ nhất mỹ nữ trên mỹ nhân bảng, quá mê người rồi. Hồ Nguyên Vũ cảm thán. Số ta thật may mắn, à y có thể ớ y được mỹ nhân như vậy, tức chết đám nam nhân đang theo đuổi nàng, hắc hắc. Nữ nhân nhẹ nhàng kéo sợi tơ bên hông, y phục bên ngoài từ từ rơi xuống đất, một thân thể hoàn mỹ thoáng chốc chiếm cứ ớ y nội tâm của Hồ Nguyên Vũ. Da thịt của nữ nhân trắng nõn như tuyết, bụng dưới bóng oán bằng phẳng, cái mông đẹp đầy đặn rất tròn, độ cong vĩnh ên theo tư thế hơi khom, cặp đùi thon dài, làm cho nam nhân nhìn thấy sẽ điên cuồng, ở dưới hơi nước ơ mờ bao phủ, hình dáng nữ nhân sáng bóng tản ra động ông người, trước ngực nàng mang theo một cái yếm màu hồng nhạt, bao bọc che giấu đôi nhũ hoa đầy đặn ở bên trong, dưới hạ thân à cái quần ốc đồng màu như cái yếm, trong tổng Hồ Nguyên Vũ rất hưng phấn. Đây xem như phần đầu hắn nhìn tén nữ nhân tắm rửa nha, tuy có chút bi ổi, bất quá nghĩ đến kia tà nữ nhân của mình, Hồ Nguyên Vũ tài thoải mái, tai nhìn vợ mình tắm, bị xấu y y chứ. Sau đó hắn tại nghĩ vẫn vơ, nữ nhân nơi nào cũng giống nhau nha, đều thích tắm, mặc dù tu sĩ ở thế giới này chỉ cần dùng chân khí chân nguyên tà có thể thanh tẩy thân thể sạch sẽ. Không, âu sau, cái yếm trên người nữ nhân đã bị nàng cởi xuống để ở trên tấm bình phong, vầng trán hơi tắt. Mái tóc dài không gió mà bay tượng, hai tay vòng sau gáy bới mái tóc tên, phỏng chừng tà để tránh thấm ướt khi bước vào cái bồn tắm. Nói à bồn tắm nhưng à y rất ớn, đường kính ít nhất cũng 2 mét, đủ cho 4 người tắm cùng úc, bên trong phủ đầy cánh hoa in an, hơi nước mờ mịt mang theo hương hoa an tràn, khung cảnh đẹp không sao tả xiết. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ xuất thần, nàng nhẹ nhàng cúi người, đường cong hoàng mỹ trở nên hơi mơ hồ, bầu nhũ hoa kiên quyết càng thêm nổi bật, cái mông đẹp đầy đặn vểnh lên. Từ nơi trung gian, cái khe mông sâu thẳm kéo dài như không có điểm dừng, đôi bàn tay như ngọc trắng nắm đường viền. Quần lót bằng tơ lụa, chậm rãi cởi ra, cái gò mu như ẩn như hiện mờ ảo trong hơi nước, thật sự là đẹp đến trí mạng. Nếu cái âm hộ của nàng hiện rõ ra thì còn đỡ, nhưng cảnh tượng chỉ mập mờ huyền ảo như thế này thật là một loại tra tấn, làm hắn có xúc động muốn sử dụng thần thức đi nhìn cho rõ, là hơn hơn sao. Còn tới xoa vai giúp ta một chút. Đã lâu rồi không được con xoa vai nha. Sao hôm nay giọng nói của nàng là thế nhỉ? Nghe ôn nhu và thành thục hơn rất nhiều. Chẳng lẽ nhờ ta cày cấy, thật nhịn không nổi rồi. Bên tai truyền đến tiếng nước dập dần, Hồ Nguyên Vũ chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Hắn biết không thể tiếp tục đứng nhìn như thế này được nữa, nhất định phải vào tắm giúp nàng. Hồ Nguyên Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng bóng, hai bầu nhũ hoa cực kỳ no đủ và ngạo nghễ dựng đứng trên đỉnh núi tuyết. Hai nụ hoa phấn hồng lay động đông đưa hấp dẫn lấy ánh mắt, thậm chí hắn cảm nhận đầu mình có chút mê muội, thân thể tràn đầy dục vọng nguyên thủy, hơn nữa ẩn ẩn muốn bộc phát. Sao lại có cảm giác lớn lớn lần trước thế nhỉ? Giờ phút này các đường cong linh lung bay bỗng hiển lộ không bỏ sót, lộ ra nét thanh xuân với thân thể cân đối thon dài. Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy nàng đã đắm chìm ở trong thùng nước tăm lớn, nhiệt khí làm cho làn da đỏ ửng nhàn nhạt. Chỉ tiếc lúc này nàng đã quay lưng về phía hắn. Nhìn chằm chằm cái gáy trắng như tuyết, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn xuyên qua lỗ thủng do thấu trận phù xé ra, nhẹ nhàng đi vào không một tiếng động, từng bước một đi về phía bồn tắm. Hồ Nguyên Vũ không muốn kinh động Đường Hân Nhi, dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí, đột nhiên xuất hiện tiếng nước rào rào làm hắn giật mình, chân hơi động mạnh, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là nàng đang duỗi cặp chân lên khỏi mặt nước, gác chân lên trên thành bồn tắm, hai tay múc nước tạt lên chơi đùa. Hơi thở của Hồ Nguyên Vũ trở nên ồ ồ, hắn thầm nhủ không xong, lỗ tai của nữ nhân kia hơi động, quả nhiên nàng cảm nhận được phía sau có người đến, chỉ có điều ngoài dự liệu của Hồ Nguyên Vũ là nàng không quay đầu lại hoặc la lớn, mà chỉ ôn nhu nói, trong ông Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc, có điều vì không dám kinh động đến nàng, đành mơ mơ hồ hồ đáp ứng một tiếng, vận công nhón mũi chân, giả mạo tiếng bước chân như thiếu nữ mềm mại, mãi đến khi hắn đi tới phía sau ưng đối phương, nàng vẫn không có cảm giác gì khác thường. Hân hân, nhanh tên một chút. Nàng vươn người một cái, giọng nói khá từ biến, để hai tay khoác tên thành bồn tắm, tổ ra đôi vai trơn bóng trắng mịn, ra hiệu Hân hân gì kia giúp nàng xoa bóp. Đây chính tà nàng yêu cầu, đừng có trách ta nha. Nàng gối đầu ở trên thành bồn tắm, nằm ngửa, nhắm mắt à y, toàn thân buông ỏng, tùy ý dòng nước nóng ngâm toàn thân, đôi bầu nhũ hoa săn chắc nảy nở út nổi út trầm ở trong nước như ẩn như hiện, chính giữa cặp đùi à một thảm ông mu đen mềm mại, dưới àn nước xung động dập dần óng ánh, khiến cho trong ọng của hắn ngứa ngáy, trái tim bị hấp dẫn như muốn nhảy ra, hồn nguyên vũ run rẩy đưa hai tay ra, chạm vào bả vai nàng, chỉ cảm thấy cực kỳ mềm mại, ông hắn rung động, nhẹ nhàng vận chuyển. Âm dương khí, bắt đầu xoa bóp cho nàng, xuyên thấu qua ngón tay tiếp xúc thân mật với thân thể nàng, một tia chân khi ấm áp nhu hòa chậm chạp đưa vào trong cơ thể, ngay ập tức nàng có cảm giác đôi tay của hồn nguyên vũ như có ma ực, buồn chân khí kia ướt qua các khu vực mẫn cảm, giống như bị điện giật tê nhột dụ hoặc ở y nàng, thân thể thoải mái, rất nhanh bao phủ suy nghĩ của nàng, vì sao hôm nay hân hân ả y xoa bóp sảng khoái như vậy. Hiện tại tu vi của hồn nguyên vũ đã à khai quan kỳ đỉnh. Phong, âm dương tạo hóa kinh tới tầng thứ ba, âm dương khí càng út càng mạnh, ực ảnh hưởng tự nhiên cũng mạnh hơn, rất nhanh sắc mặt của nàng ửng hồng, hồn nguyên vũ mỉm cười, hai tay xuôi theo bả vai xoa bóp đến trên tấm ưng trần của nàng, nhẹ nhàng xoa nắng cơ bắp phía sau cổ, xung quanh tấm ưng trần bị hai tay hắn vuốt tới vuốt ui, trên mặt ổ ra nụ cười vui vẻ. Sau khi thử nghiệm âm dương khí trên người mợ cả Nguyễn Tuyết Như và Thục Phi Nương Nương Lý Diệu Linh, Úc này âm dương khí có thể chạy ở trong cơ thể đối phương theo ý muốn của hắn, đây chính là chỗ đáng sợ của âm dương tạo hóa kinh. Chương 102, đệ nhất mỹ nhân Đường Nhu. Nàng càng ngày càng ngạc nhiên, hai bàn tay của đối phương đang dán tên tưng mình xoa bóp, làm gì có động đến nơi đó. Nhưng nàng cảm giác tựa như có một ngón tay đã mò tới dưới hạ thể của mình. Thân thể yêu kiều run rẩy, ngón tay kia không ngừng vuốt ve xung quanh, nghịch ngợm mò đến gần khe nước nhỏ của âm hộ, tạm cho trong u cốc ngư ngứa rồi tại tơ đãng rời xa, tiên tiếp mấy tân như vậy, nàng cảm giác trong u cốc của mình đã nóng ướt ngứa ngáy, hận ngón tay kia sao không trực tiếp xông vào hang động nhỏ bé của mình. Bất chợt ngón tay kia cực kỳ tấn mật, rõ ràng tiến quân thần tốc, cực kỳ nhanh chạm đến cửa miệng hoa huyệt, ở nơi đó tận tình chơi đùa, toại cảm giác này tuyệt vời không thể tả. Vừa cảm thấy khó xử, vừa mỹ diệu tuyệt tuân, tạm cho nàng muốn kháng cự, rồi tại không đành tòng, phản phất như một vòng xoáy, tạm nàng càng túng càng sâu, rốt cục không kềm chế được. À! Hân hân, ngày hôm nay sao thủ pháp của con kỳ diệu như thế, con ầm như thế nào à? Vì cái gì giống như có một ngón tay chui tới chui ui ở chỗ đó vậy, nàng rốt cục ngồi không yên, hai chân hơi tách ra, đôi mắt đẹp khép hờ, cặp môi đỏ mọng hơi mở ra. Trong đầu thầm thì tự hỏi, vì không thể rên rỉ ở trước mặt nữ nhi, nàng ra sức đè nén, mà oai đè nén không được phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp kia, ầm khuôn mặt nàng càng xinh đẹp động ông người, điều này ầm cho hồn nguyên vũ đứng ở sau ưng nàng rung động, thiếu chút nữa giữ không được mình. Hai cái đùi trắng non tại mở rộng ra. Chút ít, từ cửa hoa huyệt đã bài tiết ra chất tổng ướt ác, nàng nhìn không được hừ hừ, sau đó dùng sức cắn môi, tông mi châu tên. Ngón tay kỳ tạ bí an kia như công tại, xoay tròn tên viên âm hạch mới nhú, nàng tam sao còn có thể nhịn được, cảm thấy trong âm đạo ngứa như có ngàn con kiến bò qua, sâu trong tử cung, âm tinh đã phun trào. Không, không được a. À. Hân hân, dừng tại đi. Cả người nàng công tên, đầu ngửa về phía sau rên rì. Hồn Nguyên Vũ đang đắm chìm trong cảm thụ, không ngờ nàng đột nhiên ngửa đầu, út này hắn đã không kịp né tránh, bốn mắt nhìn nhau. Sững sờ trong chốc ác, đồng thời cùng kinh ngạc thốt tên ngươi là ai. Tức giận pha xấu hổ làm cho nàng phản ứng cực nhanh, bàn tay dương lên, hai ngón cong lại nhắm đến đôi mắt của Hồ Nguyên Vũ, hắn phục hồi tinh thần lại, hai tay rút về, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tới yếu huyệt then chốt nơi cổ tay của nàng, âm dương khí không chút giữ lại tràn vào người đối phương, phong tỏa tất cả huyệt đạo lại. Đây chính là tác dụng khác của âm dương khí, trừ kích thích dục vọng của nữ nhân. Nó còn có thể nhanh chóng phong tỏa tất cả huyệt đạo, kinh mạch, thân hồn, chỉ cần là nữ nhân, thì dù là luyện thần giả hay luyện khí giả, tu vi cao hay thấp, chỉ cần bị âm dương khí xâm nhập thì coi như xong, có thể nói hắn chính là khắc tinh của nữ nhân. Nữ nhân kia cảm thấy toàn bộ cánh tay tê rần, mất đi tri giác, trong lòng lo lắng, thuận thế đứng dậy, nhấc chân đá tới gáy của đối phương, nhưng nàng là luyện thần giả, thần thức, kinh mạch bị phong ấn, thân thể lại không mạnh mẽ bằng luyện khí giả. Bị hồn nguyên vũ nắm bắt mắt cá chân, nàng vặn chân muốn tránh thoát, nhưng tự như đá chìm đáy biển, không thể di động mảy may, một chân trụ, một chân giơ cao để đá, tạo thành tư thế ngượng ngùng, Khe thịt khép chặt bị kéo căng nên hở rộng ra, làm cho hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Sau khi tỉnh hồn lại, Hồn Nguyên Vũ liền nhận ra thân phận của đối phương. Hắn dù sao cũng là hoàng tử, lại nắm văn thư lệnh, nên đại đa số nhân vật trọng yếu của Đại Nam Thần Triều hiện tại hắn đều biết. Con mẹ nó, không ngờ lại nhầm mẹ vợ rồi, đây không biết là phúc hay họa nữa. Trong đầu hợp thời vang lên thanh âm tinh nghịch của Tử Trúc. Phát động nhiệm vụ truyền thuyết, lấy được trái tim của đệ nhất mỹ nhân giới trước Đường Nhu, thành công, thưởng 2.000.000 điểm tạo hóa, 10 viên phá thần đan, thất bại, cả hai trở mặt thành thù. Phát động nhiệm vụ truyền thuyết, song túc song phi, để mẹ con Đường Nhu chân tâm thật ý hầu hạ một nam nhân, thời gian 100 năm, thành công ban thưởng 5.000.000 điểm tạo hóa, 10 viên độ tiên đan, thất bại, mất đi tình yêu của Đường Nhu và Đường Hân Nhi. Hồn Nguyên Vũ tái mặt, cái này. Nghe vậy, khuôn mặt của Đường Nhu càng đỏ, không ngờ một đời tiên tử như mình lại rơi vào kết cục xấu hổ như vậy. Đường A Di, ta là thật không cố ý, ta. Hồn Nguyên Vũ thấy mũi nàng rung rung, đôi lông mi dài nhấp nháy, tiên nhan mềm mại, ánh sáng của bảo khí xung quanh ánh lên mặt, làm nàng càng thêm kiều diễm, để hắn nhìn đến thất thần. Mẫu thân, con vào xoa vai cho người nha. Hồn Nguyên Vũ quay đầu lại nhìn nàng, chỉ sợ nàng mở miệng la lên, nhưng bất ngờ Đường Nhu lại hít một hơi thật sâu, nàng bình tĩnh trả lời. Hôm nay mẫu thân cảm thấy không khỏe, nên không cần xoa bóp. Mới nói nửa câu, nàng chỉ muốn vả cho mình một cái, này là cái lý do gì à? Quả nhiên, thanh âm của Đường Hân Nhi càng gần, Hồn Nguyên Vũ còn kinh ngạc hơn nàng, nguyên lai đối phương không phải Đường Hân Nhi, mà là một nữ nhân tầm 20 mấy tuổi, khuôn mặt giống Đường Hân Nhi 7-8 phần, nhưng càng thành thục kiều diễm hơn, quả thật không khác gì tiên nữ hạ phàm, làm cho Hồn Nguyên Vũ nhìn mà ngẩn ngơ, đẹp, đẹp quá, trong lòng hắn giờ chỉ còn lại mấy chữ này. Ngươi là ai, tại sao lại ở trong phòng của Hân Nhi? Vừa rồi Đường Nhu đang tắm, toàn thân đương nhiên trần truồng không mảnh vải, tay chân đều bị đối phương khống chế, cả người ngượng ngùng, tất cả thân thể đều bày ra trọn vẹn ở trước mắt Hồn Nguyên Vũ, dù nàng luôn thông tuệ lãnh diễm, lúc này trong đầu cũng mờ mịt. Hai bên mép nhỏ màu hồng nhạt, xinh xắn như hai lá liễu, cực kỳ u nhã lộ ra, lỗ u cốc nhỏ xíu đỏ tươi, âm hạch như một hạt đậu xanh mọng nước vẫn còn sung huyết. Hai bên mép ngoài mập mạp với gò mu phồng cao, từ trong âm đạo tiết ra chất lỏng mùi hoa linh lan nhàn nhạt, làm trong lòng hắn càng thêm ngứa ngáy khó chịu, thảm lông đen ướt nhẹp dính sát vào gò mu có thể thấy được từng sợi chân lông. Ngươi là các chủ vạn sự các Đường Nhu, vô liêm sỉ. Đường Nhu hô hấp dồn dập, tức giận làm hai bầu nhũ hoa chập trùng kịch liệt, Hồn Nguyên Vũ nhìn thấy lại thêm ngẩn ngơ. Đang định giải thích tiếp, thần sắc của Hồn Nguyên Vũ đột nhiên biến đổi, hắn quay đầu lại nhìn ra bên ngoài. Lúc này ngoài cửa truyền đến một thanh âm ôn nhu, mệt không phải càng cần xoa bóp sao? Ngoài cửa truyền đến tiếng cười vui vẻ của Đường Hân Nhị. Con vào đây. Trong tòng Hồn Nguyên Vũ to tắng. Ừ, con vào đi, nghe Đường Nhu trả ơ y, Hồn Nguyên Vũ tái mặt, thả chân nàng ra. Nhưng tay à y nắm chặt ở y tay nàng, ngươi àm gì đó, Đường Nhu cảm thấy uồn chân khí dị chủng ở trong người kia càng mạnh, trong ông nghi ngờ hỏi, sao a di à y để nàng đi vào, lúc này đánh chết hắn cũng không muốn gặp Đường Hân Nhi nha, không bị nàng ột da mới à, ngươi ẩn thân đi. Chương 103, trốn dưới bể tắm. Đường Nhu cắn môi, trên mặt không thấy rõ có biểu cảm gì. Nơi này không có nơi nào để trốn, chỉ cần nhìn quanh một cái thì không sót gì, trốn chỗ nào bây giờ. Hồn Nguyên Vũ ngắm nhìn bốn phía, phòng nhỏ như vậy, tại không có chỗ che chắn, Đường Hân Nhi tại tà luyện thần giả cấp 48, tạm sao có thể để giàn từ được nàng. Ánh mắt Đường Nhu chuyển động, nhìn chằm chằm vào trong bồn tắm, đỏ mặt nói, vậy ngươi, nấp trong bồn tắm, trước đã. Hồn Nguyên Vũ sững sờ, cái này cũng được, mẫu thân nói chuyện với ai vậy? Con vào đây. Đường Hân Nhi ở ngoài cửa có chút kỳ quái, vì sao hôm nay phản ứng của mẫu thân có chút tà phạ. Nghe Đường Hân Nhi nói, Đường Nhu to tắng nói, nhanh ông ta đi vào. Đường Hân Nhi càng hoài nghi, vội hỏi. Mẫu thân, con có cảm giác ngài không đúng lắm. Không có chuyện gì đâu, Hân Nhi, tới xoa vai cho mẹ đi. Hai tay Đường Nhu duỗi ra, dùng thanh âm rất bình tĩnh nói. Đường Hân Nhi nhìn quanh bốn phía, nhưng không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào, liền đi tới sau lưng mẫu thân mình, lòng thầm nghĩ, lúc này tâm tư của nàng cũng rất bối rối. Nếu tình cảnh này bị nữ nhi nhìn thấy, hậu quả sẽ như thế nào, làm sao giải thích? Từ hành động của vị cửu hoàng tử kia, nàng liền biết giữa hắn và con gái mình có quan hệ mập mờ, Nếu để Hân Nhi biết nàng trần truồng một mình ở trong phòng với Hồ Nguyên Vũ, cái kia. Chỉ nghĩ đến thôi nàng đã lạnh người. Nàng cũng âm thầm hối hận, vì sao mình lại bất cẩn như thế, lấy tu vi của nàng, chỉ cần tập trung một chút, dù không sử dụng thần thức quan sát, bằng vào cảm ứng cũng có thể phát hiện đối phương không phải Đường Hân Nhi, nếu vậy thì đâu xảy ra nhiều sự tình như vậy. Đường Hân Nhi hơi nghi ngờ, vừa nói vừa đẩy cửa bước vào. Đường Nhu kinh hãi, vội vã nhấn tay ra hiệu Hồ Nguyên Vũ hạ thấp đầu xuống nước, nàng cong cặp đùi che khuất bớt đầu hắn, nhõm người lưng tựa vào thành bồn tắm, lại dùng chút thần thức vừa mới tụ được kia tạo thành giả tượng, che khuất tầm nhìn của Đường Hân Nhi. Nghe được tiếng bước chân của Đường Hân Nhi đã đi tới gần tấm bình phong, Hồ Nguyên Vũ không còn suy nghĩ thêm nữa, vội vàng chìm sâu xuống dưới nước, là con lo xa rồi, lấy tu vi của mẫu thân, làm sao có thể có chuyện được chứ? Đường Nhu thì lo lắng bất an, nhưng ngoài miệng lại nói. Con xoa vai cho mẫu thân chút đi, có lẽ gần đây gặp quá nhiều áp lực, cộng thêm nơi này là Túy Hoa Lâu, phía dưới có thủ hạ của nàng canh giữ, quanh phòng lại có trận pháp phòng ngự, để nàng tâm tình căng thẳng có chút thả lỏng. Hồ Nguyên Vũ không do dự nữa, ông lấy Đường Nhu nhảy vào bồn tắm. Rào, rào, Đường Hân Nhi vui vẻ đi tới, mẫu thân, đã, âu rồi con chưa bóp vai cho người nha. Đường Nhu hỏi. Lần này tích tuyện cảm giác như thế nào? Đường Hân Nhi nghe vậy, khuôn mặt có chút ửng đỏ, xem như tốt, thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm đáng quý, nói xong hai tay bắt đầu xoa bóp bờ vai mịn màng của mẫu thân, trong ông thì nghĩ tới hình ảnh nàng và Hồ Nguyên Vũ điên oan đảo phượng, hạ thân không nhịn được bắt đầu tiết ra dịch nhờn. Đường Nhu thì trầm mặt không nói, một tát sau nàng mới hỏi. Con thấy vị cửu hoàng tử kia thế nào? Đường Hân Nhi hơi sững người, động tác trên tay chậm tại, nàng tí nhí nói. Cũng được à, Đường Nhu ân một tiếng, cười trêu, cũng được à, cũng được thế nào, Đường Hân Nhi xấu hổ cúi đầu, Đường Nhu tại nói. Hiện tại trong các, Thanh Âm muốn gả con cho nhị hoàng tử tại bắt đầu sinh động. Đường Hân Nhi nghe vậy tiền giật mình nói, con không muốn gả cho tên ngụy quân tử kia, con và cửu hoàng tử, biết mình ở ơ y, Đường Hân Nhi im bặt, trong ông Đường Nhu thở dài, mình đoán quả không sai, hai người đã có quan hệ không bình thường. Mà bây giờ tiểu gia hỏa kia à y đang thấy bọn họ rơi vào im ặng, Hồ Nguyên Vũ nghe vạn sự các muốn gả Đường Hân Nhi cho kẻ thù không đội trời chung của mình, ầm trong ông hắn hơi tức giận, cố ý muốn chọc tức Đường Nhu, nên thêm vào một chút âm dương. Khí trên tay, từng ngón tay không ngừng vuốt ve dọc theo khe thịt âm hộ của nàng, một đầu ngón tay hơi chen vào cửa miệng hoa huyệt rất nhỏ, cảm thụ khe rãnh và nếp uốn, bên trong hành an mật huyệt truyền tới từng trận nhiệt khí tê dại. Niêm mạc của hoa huyệt Đường Nhu siết chặt bao quanh đầu ngón tay của hắn, Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, chỉ mới đầu ngón tay mà hang động đã co rút siết chặt tại như vậy rồi. Nếu đưa cả cây côn thịt nhét vào thì còn tuyệt vời sảng khoái đến mức nào. Đường Nhu bị bàn tay hắn trêu đùa, trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ, tại có chút tê đại, âm dương khí tạo nên ảo giác, ngón tay tựa như đầu tuổi tím táp dọc theo hai bên mép ngoài, viên âm hạch như đang bị cái miệng của hắn ngậm tấy. Túc thì duỗi ra đầu tuổi tím táp phần đầu nhô ra của viên âm hạch, nàng chưa từng thử qua toại kích thích như thế này, rốt cục nhìn không được, dịch nhờn dàn dụa cả hoa huyệt, khoái cảm truyền khắp toàn thân, tổ chân tông như giãn nở ra. Nàng bị hắn dùng âm dương khí tạm cho toàn thân run rẩy. Ung, a, á. Đường Nhu cảm thấy từ sâu trong hoa tâm trào ra từng dòng nước ấm áp nóng bỏng, nàng giật nảy mình, hãy mạnh người êm như muốn ép dòng nước kia phun ra. Trong miệng rên ên thành tiếng, âm tinh từ trong mật huyệt như mưa to phun trào, toàn thân nàng không ngừng run rẩy, nàng đã cao trào rồi. Âm tinh màu trắng sữa, thoang thoảng mùi hoa in an xì ra khỏi âm đạo, ầm vẫn đục một mảng nước trong. Đường Hân Nhi kinh ngạc nhìn mẫu thân mình, động tác trên tay cũng dừng ả y, Hồ Nghi hỏi mẫu thân, người tàm sao vậy? Đường Nhu thở hon hến, trong tòng vừa then vừa vội, mình tại ở trước mặt nữ nhi cao triều. Hơn nữa người Lam cao triều kia lại rất có thể chính tà con rể tương lai của nàng, chuyện này. Cũng may nàng tà luyện thần giả cấp 76, rất nhanh đã tấy tại bình tĩnh, ôn nhu nói, đã ơ u rồi mẫu thân không được con bóp vai, nên cảm thấy rất thoải mái, Hân Nhi, kỹ thuật xoa bóp của con ả y tăng cao rồi, trong mắt Đường Hân Nhi có chút nghi ngờ, cái bộ dáng út nảy kia của mẫu thân sao giống út mình, nghĩ tới đây, Đường Hân Nhi đỏ mặt, đầu ắt như trống bỏi, gia hỏa vô tình khốn kiếp kia. Đã ơ u như vậy cũng không chịu tới thăm mình. Út trước không phải nói sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm sao? Chẳng lẽ hắn giận mình? Ở dưới thùng nước, Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy Đường Nhu cao triều cũng kinh ngạc đến há hốc mồm. Nhạc mẫu này thật nhạy cảm, chỉ dùng âm dương khí kích thích một chút đã như vậy, nếu như súng thật đạn thật tên trận thì sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, á gan của hắn ớn thêm, dù sao nhiệm vụ cũng đã phát, chinh phục Đường Nhu à, sự tình nhất định phải làm, đã vậy sao không nhân cơ hội này, để cho hai người phát sinh một chút quan hệ vi diệu, để trong ông nàng có dấu ấn của mình. Như vậy sau này muốn phát sinh cái gì đó cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, bàn tay của Hồ Nguyên Vũ từ từ đưa tới, úp trọn lên cái mu âm đạo nhô cao mịn màng của Đường Nhu. Ngón giữa của hắn dễ dàng uồn vào trong khe suối chật hẹp, sau đó móc ngược lên điểm dê của đệ nhất mỹ nhân giới trước. Đường Nhu căng cứng cả người, hơi thở như tơ, miệng cố nén không dám phát ra tiếng sợ nữ nhi phát hiện, có mấy ẩn thần thức của nàng xáo trộn, thiếu chút nữa không duy trì được ảo trận, may mà nàng kinh nghiệm phong phú, ở thời khắc cuối cùng ổn định được. Chương 104, kích thích bên dưới. Bên kia Đường Hân Nhi cũng không biết mình bị ảo trận của mẫu thân che mắt, gia hỏa mình mong nhớ thì tại đang ở trong bồn tắm, dùng đầu tưởi tím tay âm hạch của mẫu thân, thỉnh thoảng đầu tưởi đâm sâu vào trong hang động nhỏ hẹp, tạm Đường Nhu tê tái cả người, phải cố gắng tắm mới không bật ra thành tiếng. Đang hồn vía tên mây, đột nhiên Đường Nhu cảm giác như có vật gì đó nóng ấm chĩa vào cửa âm đạo của mình, tạm một phụ nhân, tạm sao có thể không biết thứ kia tà thứ gì, sắc mặt không khỏi hoảng hốt, đưa tay nắm chặt tấy vật kia, không cho nó tiến thêm một bước, vì quá vội vàng, nên động tác của nàng có chút tóm, tạm Đường Hân Nhi giật mình, hỏi. Mẫu thân, người tạm sao vậy? Đường Nhu giọng run run, nhưng à y cố ầm ra vẻ trấn tĩnh nói không có gì, ta đột nhiên nghĩ tới những người trong các kia, nếu bọn họ ầm quá đáng, ta sẽ không tiếc ngọc thạch câu phần, vừa nói tay nàng siết mạnh hơn, ám chỉ rất rõ ràng, như thế này đã à giới hạn của nàng, nếu như Hồ Nguyên Vũ còn ầm quá, nàng sẽ không tiếc y u mạng với hắn. Nghe được tời này, tại cảm giác bàn tay kia càng túc càng chặt, trong tòng Hồ Nguyên Vũ giật mình, biết thời cơ còn chưa chín mùi, cho dù có âm dương khí thôi thúc, cũng không cách nào đánh gục được Đường Nhu, tâm trí của nữ nhân này quả thật đáng sợ, cũng có thể tà tu vi của hắn còn yếu, không cách nào triệt để đánh tan ý chí của Đường Nhu. Ở trong nước, Hồ Nguyên Vũ vỗ vỗ tay nàng, ra hiệu mình đã hiểu, tay Đường Nhu hơi tỏng ra, nhưng vẫn nắm, ấy côn thịt, rất sợ mình sơ ý, thứ kia sẽ tiến thăng vào ngọc môn quan, dù sao hiện tại trong hoa huyệt của nàng đã rất am ước, chỉ cần cho chút tực ta có thể hoàn toàn tiến vào rồi. Trong tòng bất đắc dĩ, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ nảy ra một ý, tay nắm, ấy tay của Đường Nhu đưa tên đưa xuống dọc theo gốc côn thịt, để cho nàng dùng tay giúp hắn. Mặt Đường Nhu đỏ như táo chín, trong mắt có chút dãy dụa, nhưng nghĩ tới nếu như không để cho tiểu gia hỏa kia xuất tinh, không biết hắn còn sẽ ầm ra hành động kinh người gì nữa, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không dám để cho nữ nhi biết chuyện này, thật quá mất mặt. Hắn dùng chân khí hong khô quần áo, nhìn Đường Nhu đứng ở sau bình phong đang cột thắt lưng, có chút chột dạ nói. Đường A Di, ta. Nhưng Đường Nhu đã cắt lời hắn, thanh âm lạnh lùng giống như không có chút tình cảm. Đường Nhu cắn răng, bắt đầu chậm rãi đưa tay lên xuống, bàn tay nàng mềm mại không xương, nắm vào làm cho Hồ Nguyên Vũ sướng đến rung người, trong lòng chỉ muốn hét lên thành tiếng, kia chính là đệ nhất mỹ nhân giới trước. Nếu bàn về nhan sắc, Đường Nhu và mấy mỹ nữ khác đều sàng sàng nhau, nhưng nói về khí chất, nàng lại có một loại khí tức phiêu dật, giống như tiên tử không dính khói lửa nhân gian, so với Lâm Nhược Yên đoan trang cao quý, hay Nguyễn Tuyết Như thành thục vũ mị thì càng dễ dàng thu hút nam nhân hơn. Hồ Nguyên Vũ không nhịn được đưa tay vuốt ve lấy cái âm đạo màu mỡ non mịn của Đường Nhu, làm nàng quẩy người một cái, như muốn tránh né, nhưng làm sao có thể thoát được, cuối cùng đành phải tùy ý hắn khiêu khích trêu chọc, thành âm đạo không ngừng co bóp siết chặt lấy ngón tay quái ác kia, động tác trên tay nàng cũng nhanh hơn mấy phần. Cứ như thế, trên thì Đường Hân Nhi bóp vai cho mẫu thân, phía dưới thì Đường Nhu dùng tay giúp Hồ Nguyên Vũ giải quyết, cả hai trò chuyện vui vẻ giống như không hề có chuyện gì xảy ra, hình ảnh có thể nói cực kỳ dâm mỹ, bên trong có một đạo thần thức tràn ra, sau đó nhanh chóng lui trở về, trận pháp cũng mở ra một khe hở để hắn đi vào. Đường Hân Nhi đang đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra mặt nước xa xa. Tối nay nàng mặc váy lụa mỏng, dáng người mỹ diệu bày ra không bỏ sót, bộ ngực ở dưới áo ngực màu hồng phấn đứng vững, eo nhỏ dịu dàng không kham một nắm, da thịt trắng nõn, tựa như dương chi bạch ngọc ngưng tụ thành. Tuy nhìn không rõ ràng, nhưng xuyên thấu qua lụa mỏng đơn bạc, lờ mờ có thể chứng kiến một đôi đùi ngọc thon dài cân xứng cực kỳ mê người. Hôm nay Đường Hân Nhi thấy mẫu thân mình cứ là lạ, nhưng lại không biết nên diễn tả như thế nào, trong lòng lại hờn dỗi gia hỏa vô tình kia. Ngày mai nàng phải về học viện rồi, nhưng hôm nay hắn lại không tới thăm mình, chẳng lẽ không nhớ đệ nhất mỹ nhân như mình chút nào sao? Vì vậy nàng chỉ ậm ừ qua loa, cũng không giống mấy lần trước đòi ở lại ngủ chung với mẫu thân, mà đi về phòng của mình, tâm trạng có chút ảo não. Đợi Đường Hân Nhi vừa ra khỏi phòng, trận pháp đóng lại, Đường Nhu liền nhảy ra khỏi thùng tắm, như tia chớp nắm lấy quần áo đi ra sau bình phong mặc vào. Hồ Nguyên Vũ cũng từ trong nước ngoi ra, nhìn thân ảnh đang nhanh chóng mặc y phục sau bình phong, trong lòng hắn lại rạo rực, rất muốn xông lên cùng mỹ nữ triền miên, nhưng hắn biết, một khi hắn làm vậy, thì coi như đẩy hai người vào mặt đối lập với nhau, từ đây vĩnh viễn không có cơ hội lấy được nàng. Tầm nửa giờ sau, thân thể của Đường Nhu hơi căng cứng, trong hoa huyệt như có một dòng suối bắn mạnh ra. Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được kích thích, côn thịt không ngừng co giật xuất tinh, cả người sướng không thể diễn tả bằng lời, thế gian ai có diễm phúc, có thể được đệ nhất mỹ nữ giới trước dùng tay giúp mình chứ. Cao triều qua đi, Đường Nhu cũng bình tĩnh lại, khuôn mặt đỏ như táo chín, nàng dùng giọng bình thản nói. Hân Nhi, mẫu thân tắm xong rồi, còn ra ngoài trước đi, mẫu thân muốn nghỉ ngơi một chút, sáng mai mẹ con mình lại trò chuyện, ngươi đi ra ngoài đi, việc tối nay xem như chưa từng xảy ra, nếu như ngươi dám tiết lộ nửa chữ, thì dù sau này ngươi là đại đế của Đại Nam Thần Triều, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồ Nguyên Vũ bất đắc dĩ, biết lúc này Đường Nhu còn rất giận, không muốn nghe hắn giải thích, nhưng hắn không hối hận, hôm nay cùng nàng phát sinh chút ít quan hệ vi diệu kia. Hắn không tin nàng nói quên là có thể quên được, về sau còn có nhiều cơ hội từ từ tiếp xúc nàng. Quan trọng nhất là hiện tại tu vi của hắn còn yếu, một khi chọc giận đối phương, nàng không kiềm chế được cảm xúc cho hắn một chưởng, vậy thì chết quá oan rồi. Hắn chắp tay cúi đầu đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Đường Nhu đứng thẫn thờ sau bình phong, cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Sau khi ra khỏi phòng của Đường Nhu, Hồ Nguyên Vũ không có rời đi, mà lặng lẽ tiến đến phòng của Đường Hân Nhi ở bên cạnh. Dù sao cũng đã tới, Đường Nhu lại không có ý nói ra chuyện này, hắn cũng mặc dày không để ý. Phòng của Đường Hân Nhi cũng có kết giới, lần này Hồ Nguyên Vũ không có sử dụng thấu trận phù, mà thành thành thật thật gọi cửa. Hồ Nguyên Vũ nhìn khuôn mặt ưu nhã thanh thuần, da thịt trơn mềm trong trắng ồ hồng, mũi cao thẳng như một đóa hoa sen mới nở, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia ảnh ngạo xuất trần, hình thành một oa y mị ực không gì sánh kịp kia, để dục hỏa vừa mới hạ xuống của hắn ả y bốc lên. Chương 105, mỹ nhân hờn dỗi. Hồ Nguyên Vũ có nén xúc động, đi tới bên cạnh, đứng sánh vai nhìn ra Hồ Hoàng Kiếm ở ngoài cửa sổ. Đêm nay Hồ Hoàng Kiếm khá vắng vẻ, bởi vì toàn thành phong tỏa, vì sợ tia bay và gió nên người người đều không ra đường, càng không nói tới đến chốn phong nguyệt này chơi đùa, tạm cho đêm hồ bình yên khó được. Gió mát hiu hiu, thổi mái tóc của ta Đường Hân Nhi bay phất phới, mùi hoa mân côi thoang thoảng chóp mũi, tạm Hồ Nguyên Vũ không nhịn được hít sâu một hơi, trong đầu nhớ tới tình cảnh đêm hôm đó. Qua một chút ơ u, Đường Hân Nhi à y đánh vỡ im ặng trước, nàng khẽ ngâm, tên đềm mặt nước hồ gươm khác xa có nhớ này ươm mối tình hoào rơi giường cũng bất bình. Tả tơi xuống đất tặng thinh bùi ngùi. Hồ Nguyên Vũ có chút xấu hổ, mấy hôm nay hắn quả thật tà có chút bận rộn, nên mới không có tới thăm Đường Hân Nhị, tạm cho giai nhân oán trách rồi. Hắn ôn nhu nắm ớ y tay nàng hô, lòng bàn tay truyền đến hơi ấm nhẹ nhẹ, làm cho Đường Hân Nhi có chút an ủi, lại nghe hắn nói tới sự tình ám sát, nàng lại trở nên khẩn trương, không còn rút tay về nữa. Hân Nhi của ta xinh đẹp đáng yêu như vậy, ta làm sao có thể không nhớ, không muốn tới gặp chứ, nàng xem, ta có chuẩn bị cho nàng một lễ vật nè. Nói rồi Hồ Nguyên Vũ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc nhẫn, tên Định Thần Giới, thần khí trung phẩm, có thể phụ trợ luyện thần giả tu luyện thần thức, lại có thể gia trì công kích, lực phòng ngự cũng rất mạnh mẽ. Chính vì vậy, khi nghe mẫu thân nói để nàng tới kinh thành điều tra tư liệu của cửu hoàng tử, nàng đã không chút chần chừ lên đường, muốn biết lựa chọn thứ hai của mình sẽ là người như thế nào. Sau khi tới kinh thành, nàng dựa vào thủ đoạn của mình, nhanh chóng tìm được rất nhiều tư liệu về Hồ Nguyên Vũ, biết hắn làm người rất tốt, bộ dáng lại tuấn tú phi phàm, để cho trái tim thiếu nữ có chút hài lòng, âm thầm lạc ấn hình bóng của đối phương mà không hay biết. Về sau hai người xảy ra quan hệ thân mật, nhưng Đường Hân Nhi không hề bài xích và oán hận, chỉ là trong lúc nhất thời khó tiếp nhận, cho nên mới nói những lời kia, ai biết gia hỏa này ăn xong một hơi không trở lại, nàng chờ đến nóng vội mới bỏ hết mặt mũi viết thư mời hắn, hắn lại còn không chịu tới ngay, làm nàng tức đến nghiến răng, thầm nghĩ sau này đừng hòng lên giường của bản cô nương Hân Nhi. Cảm giác nàng có ý muốn tay rút về, miệng hừ hờn dỗi, Hồ Nguyên Vũ lại cầm thật chặt. Hân nhi, ta làm sao không biết sơn bản vô ưu nhân tuyết bạch đầu, thủy bản vô sầu nhân phong khởi trướng. Thật tình không phải ta không muốn đến thăm nàng, mà là vì có quá nhiều chính sự phải giải quyết. Hơn nữa nàng cũng biết, mấy hôm trước ta bị ám sát, chỉ thiếu chút nữa đã. Khi nghe tin hắn bị ám sát, Đường Hân Nhi lo lắng đến mất ngủ, điều động toàn bộ lực lượng của vạn sự các đi điều tra, xem đến cùng là ai muốn ám sát nam nhân của nàng. Đến lúc đó nàng mới chợt nhận ra, trong lòng mình đã lấp đầy hình bóng của nam nhân kia rồi. Hân Nhi, hôm nay nàng thật đẹp. Hồn Nguyên Vũ ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, làm cho Đường Hân Nhi cứng đờ, trong lòng hơi run lên, ai thèm lễ vật của chàng. Nghe ra trong giọng nói đã có chút bất giận, Hồn Nguyên Vũ cười hì hì đeo định thần giới vào ngón áp út của nàng, Đường Hân Nhi chỉ vùng vẫy một cái lấy lệ, sau đó tùy ý hắn đeo nhẫn cho mình, trong lòng ngọt ngào không sao tả xiết. Tiền nhân nói quả nhiên không sai, con đường ngắn nhất đi tới trái tim của phụ nữ chính là con đường thông qua. Khục khục. Này cũng không phải một câu nói đùa đơn giản như vậy, nữ nhân thường có ấn tượng rất mạnh về người nam nhân đầu tiên của mình, và có xu hướng chọn người đó làm chồng, nếu như người này không quá bất hảo, hết cách rồi, mỹ nữ đang giận, lại còn làm thơ sầu não như thế, nếu hắn không bày tỏ thành ý, thì đêm nay đừng hòng đụng đến nàng. Nhìn thấy định thần giới, trong mắt Đường Hân Nhi lóe lên vẻ yêu thích, thứ kia quả thật rất thích hợp với tu sĩ luyện thần giả như nàng, hơn nữa còn rất đẹp. Quan trọng nhất là gia hỏa kia tặng mình. Nhưng nàng vẫn giả vờ như không thèm để ý, hừ một tiếng nói, Đường Hân Nhi cũng không ngoại lệ, nàng vốn là đệ nhất mỹ nữ giới này, tính tình lãnh diễm lạnh lùng, nhưng thật ra chỉ là một thiếu nữ đôi mươi, chưa từng trải qua bất cứ mối tình nào, giống như một tờ giấy trắng trong tình yêu vậy. Lúc trước nàng bị tông môn ép muốn gả cho nhị hoàng tử, sau khi điều tra, biết được kẻ kia chỉ là một ngụy quân tử, làm việc bất chấp thủ đoạn. Trong lòng nàng cực kỳ không thích và bài xích, nhưng vì không có năng lực phản kháng, chỉ đành phải chờ số phận an bài. Nhưng trời xui đất khiến, Hồn Nguyên Vũ lại ngang trời xuất thế, thể hiện ra thiên phú bất phàm, làm cho tông môn cải biến chủ ý, dần dần ngã về bên cửu hoàng tử, để nàng có được lựa chọn thứ hai, cảm nhận từ chóp mũi truyền đến hương thơm thân thể của thiếu nữ, cánh tay chạm vào da thịt mềm mại, trong ổng hắn có chút trạo trực nói Hân Nhi, trước kia ta không tốt. Từ nay về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa, nàng được giận nữa được không? Đường Hân Nhi vờ hờn dối. Ai thèm giận chàng? Còn bảo không giận, nàng xem nàng kìa, giận ên sẽ rất khó nhìn. Đường Hân Nhi giật mình, cứ ngỡ hắn nói thật, nhưng khi nhìn thấy nụ cười hì hì kia, yên biết mình à y bị hắn trêu, mắt cỡ đến đỏ bừng khuôn mặt, trong ông tức giận, yên cắn ên ngực hắn một cái, ai ui.